Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, nho nhỏ con kiến hôi. Cũng dám càn rỡ, lúc này, cùng Đại Minh cung từ, chỉ có một đường phố chi cách hậu cần trung tâm, nhà kho bên ngoài, tuy nhiên ánh đèn sáng như ban ngày, nhưng vẫn là có một bóng người. Như lưu tinh giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng về nhà kho tới gần, nhà kho cảm thấy trước cửa sắt, mặt đất, một người, ngồi xếp bằng, như tuyết tóc dài, rối tung đầu vai, gương mặt cũng hoàn toàn bị theo cái trán bay xuống sợi tóc. Che lại, theo gió lạnh từ trên mặt hắn quét mà qua lúc, sợi tóc dương nhẹ, mơ hồ có thể thấy hắn hơi mỏng trên môi truyền. Bên miệng treo một vệt khinh miệt lạnh lùng ý cười, môi hắn rõ ràng là tử thanh sắc, yêu diễm lạnh lùng, giống như quỷ mị, thon dài thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, song tay đặt ở đầu gối, cũng không nhúc nhích, tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh, hòa làm một thể. Đúng lúc này, hắn thon dài trơn bóng, giống như nữ nhân ngón tay ngọc nhỏ dài ngón tay. Liên tiếp hướng về phía trước bắn ra đi, bình tĩnh không khí, trong nháy mắt bị đánh bạo, ẩn ẩn truyền ra sấm sét nổ vang giống như chấn động âm thanh. Từng đạo mắt trần có thể thấy cương khí, như mũi tên nhọn, xẹt qua bầu trời đêm, hướng về bốn phương tám hướng, không có quy tắc kích xạ bão táp, nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám càn rỡ. Vừa mới nói xong, trong hư không, bảo phát ra trận trận, phốc phốc phốc, tiếng vang trầm trầm, a ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, vang lên theo, từng đạo giống pháo hoa nở rộ sương máu, ở chung quanh trong hư không thoáng hiện, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bắn ra tung bay, trong chớp mắt, 10 đạo sương máu, tiêu tán trong không khí, 10 người này. Thình lình đã bị sắc bén như dao chỉ phong, bắn ra thành cặn bã, chết oan chết uổng, bạch kim cấp sơ giai con kiến hôi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Từ đầu đến cuối, khoanh chân ngồi dưới đất người tóc bạc, trừ ngón tay bên ngoài, trên thân hắn vị trí, duy vì không nhúc nhích tí nào trạng thái, cao ngạo tiếng cười nhạo, theo trong miệng hắn, khặc khặc kiệt. Phát ra, Triệu gia hộ vệ, đều là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Người tóc bạc lần nữa lạnh giọng tự mình lẩm bẩm. Năm ngoài trăm bước, một cỗ màu đen BYD bên trong, dừng sát ở dừng xe bên đường vị phía trên, ngồi đang điều khiển vị cao hơn bình. Một tay cầm di động, một tay giơ nhìn ban đêm ống nhòm, ánh mắt nhìn về phía nhà kho bên này. Làm Triệu gia thập đại hộ vệ đội trưởng một trong Cao Bình. Làm thông qua ống nhòm, nhìn đến phát sinh ở nhà kho phía trên thảm liệt cảnh tượng lúc. Cũng là toàn thân run lên, trong tay ống nhòm kém chút rơi xuống trên đùi. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng chính mình ánh mắt ra mau bệnh, liên tục nháy vài cái ánh mắt, lần nữa chăm chú nhìn lại, hắn nhìn thấy đời này. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin một màn. Hắn mang đến 10 cái đội viên, tất cả đều trên không trung, bảo thể mà chết, giống như là lọt vào ẩn hình bom tập kích. Cái kia 10 cái đội viên đều là hoàng kim cấp sơ giai võ giả, có nhiều lần hành động kinh nghiệm tác chiến, hình thành tốt đẹp ăn ý. 10 người công lực một khi dung hợp được, cho dù là đối mặt kim cương cấp cao thủ, không nói là cùng kim cương cấp cao thủ liều mạng, nhưng ít ra cũng có đào mệnh tư bản, mà bây giờ lại là 10 người xuất động, không ai sống sót. Tại vô số lần sinh tử trong lúc ác chiến, sớm đã đem tâm tình đoán luyện tới cứng như kim cương Cao Bình. Lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xoa nắn, hoảng sợ, bất an, nghĩ mà sợ, đủ loại cảm xúc tiêu cực, đồng loạt hiện lên trong đầu hắn. Cao Bình vừa tiếp xúc với đến Triệu Phi Dương mệnh lệnh. Theo Triệu Phi Dương chỗ đó thu hoạch đến Triệu Bội cụ thể phương vị về sau. Biết chuyện rất quan trọng, không dám có chút chần chờ, lập tức chỉ huy nhân mã, thẳng đến hậu cần trung tâm nhà kho mà đến, vốn đang trông cậy vào, có thể tại hành động lần này bên trong, lập xuống công lao, chiếm được Triệu gia ban thưởng, không nghĩ tới lại phát sinh dạng này sự tình. Cao Bình cánh tay run rẩy, ống nhòm trượt xuống tại trên đùi, hít sâu mấy hơi về sau. Chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng không làm chủ. Hắn nhất định phải kịp thời hồi báo cho Triệu Phi Dương. Thế mà Triệu Phi Dương điện thoại lại đánh không thông. Cao Bình tại Triệu gia rất nhiều năm, biết rõ Triệu Phi Dương cùng Triệu Bội huynh muội quan hệ. Triệu Phi Dương tuy nhiên tác phong làm việc tùy tiện, nhưng cũng không thể tại Triệu Bội tung tích không rõ tình huống dưới không còn quan tâm nghĩ cách cứu viện Triệu Bội thời gian thực tiến triển tình huống. Một tia dự cảm không hay theo Cao Bình trong lòng dâng lên. Cao Bình ổn định tâm thần, lại cho Triệu Thiết Tranh gọi điện thoại. Lần này điện thoại rốt cục đả thông. Còn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, Triệu Thiết Tranh nghe được nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Triệu Phi Dương điện thoại di động kêu lên. Hắn không biết là người nào ở thời điểm này cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, làm hắn muốn đi đến Triệu Phi Dương bên người. Nhặt lên Triệu Phi Dương điện thoại di động lúc, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình hai chân đã hoàn toàn bị giam cầm ở mặt đất. Căn bản là không có cách động đậy. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Toàn bộ Ngọc Hoàng Điện khí thế đã bị Tôn Xương Thạc một mực khóa chặt. Hiện tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, một chuyện một vật đều cùng Tôn Xương Thạc tâm ý tương thông, hòa làm một thể. Lúc này, Triệu Thiết Tranh điện thoại di động của mình cũng vang lên, suy suy suy. Triệu Thiết Tranh thân thủ thăm dò vào túi, mờ u bàn tay tại trong chớp mắt bị không khí cắt đứt ra mấy chục đạo vết thương. Máu me đầm đìa, cố nén trên tay kịch liệt đau nhức, làm hắn đưa di động theo trong túi áo móc ra. Tiến đến trước lỗ tai lúc, hắn toàn bộ mờ u bàn tay, một mảnh máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Trong không khí, giống như là tồn tại vô số sắc bén lưỡi dao. Chỉ cần thân ở bên trong người, làm ra bất kỳ động tác gì, liền sẽ bị lưỡi dao cắt chém đến mình đầy thương tích. Lão gia tử, việc lớn không tốt, ta bên này, điện thoại di động đầu kia, truyền đến Cao Bình thất kinh, hàm xúc lấy vô tận hoảng sợ thanh âm. Cao Bình vừa đem cái kia một bên tình huống ngắn gọn hướng Triệu Thiết Tranh hồi báo xong. Một đạo ngắn ngủi giống như là bị bóp chặt cổ họng ai hô âm thanh. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh thúy, soạt soạt, âm thanh. Lần nữa truyền vào Triệu Thiết Tranh trong tai. Triệu Thiết Tranh thân thể run lên, suy suy suy, theo thân thể run run. Trong khoảnh khắc, trên người hắn lại thêm ra vô số đạo máu chảy cuồn cuộn vết thương. Cái kia một đạo, soạt soạt, âm thanh. Ý vị như thế nào? Triệu Thiết Tranh đương nhiên biết rõ. Hắn có thể 100% khẳng định. Hiện tại Cao Bình đã bị người bóp nát cổ họng. Cảm giác tuyệt vọng, cảm giác lần đầu tiên trong đời hiện lên ở Triệu Thiết Tranh trong lòng. Năm đó trên chiến trường, hắn chỉ huy không đủ 50 người cảnh vệ đoàn, lọt vào địch quân 3.000 người vây quanh lúc, hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn cũng nhìn 10 cái hoàng kim cấp hộ vệ lọt vào trong nháy mắt miểu sát, mà đối phương cũng khẳng định phát giác được Triệu Bội vị trí cụ thể phương vị. Đã bị người phát giác được, thế tất đem Triệu Bội chuyển rời đến chỗ khác. Kể từ đó, nghĩ cách cứu viện Triệu Bội độ khó khăn lại tăng thêm mấy tầng. Triệu gia hộ vệ đều là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Tôn Xương Thạc hai con mắt híp lại, một đạo âm tà lạnh lùng quang mang theo trong mắt bắn ra mà ra. Trực câu câu rơi vào Triệu Thiết Tranh trên thân, mặt mũi tràn đầy lưu động không che giấu được khinh miệt trào phúng biểu lộ. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, trong giọng nói mang theo mãnh liệt uy hiếp thành phần. Chó một, bản tôn kiên nhẫn cùng thời gian đều là có hạn. Đây là ngươi số mệnh, cam chịu số phận đi, ngươi quy thuận bản tôn về sau. Bản tôn còn muốn vội vàng đi sủng hạnh mấy cái kia mềm mại mỹ nhân đây. Tối nay bản tôn phải làm cho tốt mấy cái mỹ nhân tân lang. Mấy cái kia mỹ nhân đều là ngươi nữ nhân. Bản tôn muốn ngay trước mặt ngươi thật tốt sủng hạnh các nàng. Đặc biệt là cái kia băng sơn nữ thần cùng đáng yêu tiểu la lì. Chậc chậc chậc, bản tôn chỉ cần nghĩ tới các nàng liền không nhịn được trở nên kích động. Hì hì ha ha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Sương Thạc vậy mà hoan hỉ giống như đứa bé, giống như hoa chân múa tay lên, như điên giống như cuồng, căn bản không giống một người bình thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.